Đệ nhất kiếm thần, chương 2756, tạo cực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên tiểu đao lạnh nhạt đáp. Chắc chắn bây giờ hắn đang cười trộm. Chu Tà Nhi cười lắc đầu. Cái tên này, trong lúc cao thủ của lưỡng giới thiên đại chiến với kiếm tông, Diệp Huyên đang đột phá tạo cực cảnh. Bây giờ hắn rất ung dung, vì không có ai đến làm phiền hắn cả. Sau khi lấy được hai thanh kiếm trần thời nhất và lý hợp cho hắn, hắn lập tức nuốt chửng ngay. Sau khi nuốt chửng một thanh kiếm trong đó, hơi thở của hắn bắt đầu không ngừng tăng vọt. Bây giờ hắn đang cách tạo cực cảnh ngày càng gần. Cứ thế khoảng hai canh giờ sau, Diệp Huyên lại cắn nuốt một thanh kiếm nữa. Oanh, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên dâng lên từ trong người. Cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cũng tản ra từ trong người. Hơi thở quanh người hắn ngày càng lớn mạnh hơn. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra. Ong, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Hai tia kiếm quang tựa như tia chớp lóe lên trong mắt Diệp Huyên. Lúc này, hai luồng kiếm ý quanh người hắn cũng lan tràn ra bốn phía. Diệp Huyên mở tay trái ra. Kiếm ý xung quanh lập tức biến mất. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay hắn có thêm một thanh kiếm trắng đen ngưng tụ từ kiếm ý tạo cực cảnh. Bây giờ, sau khi nuốt chửng hai thanh kiếm kia, hắn đã lập tức từ vị chi cảnh thăng lên tạo cực cảnh. Bây giờ hắn là tạo cực cảnh, thân thể tạo cực, kiếm đạo phá cảnh. Bây giờ gặp cao thủ phá mệnh cảnh, hắn cũng có thể đấu một trận. Vì hắn còn có kiếm thiên chu và trảm tiên kiếm hồ. Cảnh giới không đủ thì còn có trang bị. Diệp Huyên cúi đầu nhìn kiếm trắng đen trong tay. Hơi nhếch môi. Đi giết người thôi. Dứt lời. Hắn lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Cách chương.